Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tam giải thích, việc ngâm hạt giống, kích thích nảy mầm đều do đại tẩu làm, cây rau nhà chúng ta xanh tốt cũng nhờ công lao của đại tẩu. Đôi khi, đại tẩu còn ra ruộng xem xét, thấy cây nào không phát triển tốt, xử lý một hồi là ổn ngay. Thêm nữa, hạt giống mới trong nhà đều do đại tẩu mua về và nuôi trồng. Các công việc quan trọng trong nhà đều do đại tẩu sắp xếp, sổ sách cũng do đại tẩu quản. Còn đại ca, chủ yếu là đi đốn củi, thỉnh thoảng đi săn. Mấy con thỏ, gà rừng trong nhà đều do đại ca săn về. Khi có việc gì cần làm, đại ca luôn là người tiên phong, ngay cả việc bán đồ ăn trước đây cũng do đại ca khởi xướng. À, nhị ca còn có một việc nữa là thiến heo thuê. Trước đây việc này cũng do đại ca làm. Sau đó đại ca giao lại cho nhị ca. Kiều Tam đột nhiên nói nhỏ, đại ca thật sự rất giỏi. Còn nữa, ta nói nàng nghe chuyện này, nhà chúng ta có háo tử sơn là nhờ đại ca và đại tẩu đi vào núi, tìm được nhân sâm bán được 500 lượng bạc, nghe nói còn gặp sói nữa. Cho nên đừng nghĩ đại ca đại tẩu như không làm gì. Thực ra, nhiều việc trong nhà đều không thể thiếu sự giúp đỡ của họ, hiểu không? Trung Mạn Châu gật đầu, hiểu rồi. Ta nhất định sẽ kính trọng đại ca đại tẩu. Nàng ấy thầm nghĩ đại ca đại tẩu thật giỏi, có thể tìm được nhân sâm, ơn nữa còn gặp sói mà vẫn bình an trở về. Ở phía bên kia, Trân Nguyệt và Kiều Triều sau khi xong việc cũng trở về phòng nghỉ ngơi, còn Tiểu A Sơ và tỷ muội Tiểu Hoa thì chơi đùa cùng nhau, có Kiều Trần Thị ngồi dưới mái hiên trông chừng nên không lo gì cả. Đến buổi chiều, Kiều Tam dẫn Mạn Châu đi xem háo tử sơn. Trước tiên, họ xem qua chuồng heo, nơi này vừa bán bớt một ít heo, giờ chỉ còn 2 con heo trong chuồng, heo con mới thì chưa mua về. Gà vịt cũng không còn nhiều, đây là Hồ Đại Ca và Hồ Nhị Ca, nhi tử nhà bà Hồ giúp chúng ta nuôi gia súc. Hồ Đại và Hồ Nhị nhanh chóng chào hỏi, chào đệ muội, Trung Mạn Châu đáp lễ, chào Hồ Đại Ca, Hồ Nhị Ca. Sau đó, Kiều Tam dẫn Mạn Châu lên núi, chỗ này trồng trà, nhưng chưa phát triển nhiều. Còn bên kia là tía tô, có thể xào ốc, hơn nữa còn có thể làm thuốc, điều này là đại tẩu nói với ta. Ta biết loại này, còn phía bên kia là gì? Kiều Tam đáp, chỗ đó trồng tùng lam, cũng là dược liệu, hiện tại chỉ có một ít cây, do đại ca mang hạt giống từ trong núi về, bên ngoài không bán hạt giống này. Tùng lam, là cây gì vậy? Đại tẩu nói nó là dược liệu, dùng để chữa cảm mạo. À, về sau khu đất kia cũng sẽ trồng tùng lam. Còn các khu vực khác, hiện tại đại tẩu chưa quyết định sẽ trồng gì. Trung Mạn Châu hỏi, vậy chúng ta chủ yếu làm việc gì ở đây? Kiều Tam đáp, chủ yếu là kiểm tra việc nuôi gia súc, giúp dọn dẹp chuồng trại, lấy phân bón. Nếu có vấn đề gì thì về hỏi đại tẩu. Trên núi có người giúp trồng trọt và chăn nuôi, đôi khi chúng ta chỉ cần đến xem xét, giúp đỡ đôi chút thôi. Trung Mạn Châu không ngờ công việc lại nhẹ nhàng như vậy. Ta hiểu rồi, sau khi chuyện Kiều Tam thành thân hoàn tất, cả nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, ai cũng bận rộn đến mức kiệt sức. Trần Nguyệt nằm lười trên giường, trong tay cầm một quyển sách để đọc, còn Tiểu A Sơ ngồi bên cạnh chơi đồ chơi. Kiều Triều bước từ bên ngoài vào, ngồi xuống cạnh Trần Nguyệt và nói. Trước đây ta có nói muốn dựng hàng rào quanh bên cạnh nhà, ta vừa đi tìm trưởng thôn nhờ ông ấy giúp tìm người, có lẽ vài ngày nữa sẽ khởi công. Trần Nguyệt đáp, huynh lo liệu là được. Cách chương.